Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, chương 257, chỗ sâu đạo thứ nhất uy hiếp. Trước khi đi, Tần Phấn chú ý tới bộ phận phần mộ quy cách hình thức có chút khác biệt. Trấn Yêu Ti bên trong một người đột nhiên mở miệng nói. Tần Thiếu, ta là Lưu Kỳ, còn thừa hai người cũng phân biệt nói ra tên của mình. Quan Triển, ta là Trương Duệ. Lưu Kỳ gặp Tần Phấn nghi hoặc giải thích nói. Nhóm chúng ta ba người là Trấn Yêu Ti bên trong huynh đệ khác họ. Ta là đại ca, Quan Triển là lão nhị, Trương Duệ nhỏ nhất, tại Linh Thú Sơn Mạch bên trong. Tần Thiếu ngài nói cái gì? Nhóm chúng ta thì làm cái đó. Tần Phấn lúc trước cho thấy thực lực liền du ra song tử đều bị uy hiếp ở. Nguyên bản có chút khinh thị hắn Lưu Quan Trương Tam huynh đệ trong lòng không còn dám có loại này ý nghĩ sằng bậy. Càng thêm mấu chốt chính là Tần Phấn nguyện ý vì Trấn Yêu Ti huynh đệ đã chết nhóm đắc tội du ra. Mà nên nghe được kia phiên rung động lòng người về sau. Ba huynh đệ triệt triệt để tâm phục khẩu phục. Trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi vô luận là thực lực hay là nhân phẩm đều viễn siêu bọn hắn tưởng. Tượng, đúng là chân chính lãnh tụ. Chính là bởi vì Trấn Yêu Ti từng tại Linh Thú Sơn Mạch bên ngoài huyết chiến qua. Cho nên ba huynh đệ đều rất rõ ràng chỗ sâu nguy hiểm. Nhưng bọn hắn tin tưởng nếu là có Tần Phấn dạng này anh kiệt chỉ huy. Như vậy hết thảy vấn đề đều tương nghênh lưỡi đao mà hiểu. Tần Phấn gãi đầu một cái. Mình vừa mới ra mặt hành vi xem ra đưa tới ba người sùng bái. Trên thực tế hắn cũng không có làm cái gì đặc biệt vĩ đại sự tình. Nhan Thanh Hàn cũng mới vừa mới đem ánh mắt từ Tần Phấn trên thân thu hồi. Nàng thừa nhận sư huynh càng ngày càng để cho người ta xem không hiểu. Càng là chú ý, thì càng lâm vào sư huynh trên người bí ẩn bên trong. Đúng rồi, vì sao có chút phần mộ kiểu dáng khác biệt? Tần Phấn đưa ra nghi vấn của mình. Lưu Kỳ nói đến, lúc ấy linh thú triều bộc phát quá mức đột nhiên. Người địa phương tay không đủ. Nhan thành chủ đặc biệt hướng chung quanh thành thị cầu viện. Đối phương cũng phái ra nơi đó Trấn Yêu Ti đến giúp đỡ trấn áp. Nói đến chỗ này, Lưu Kỳ lời nói dừng một chút. Từ thần sắc của hắn Tần Phấn nhìn ra được. Ngay lúc đó kết quả cũng không thể để cho người ta hài lòng. Tần Phấn sở dĩ muốn đưa ra vấn đề này cũng không phải là muốn để lộ người vết sẹo. Mà chỉ là muốn xác nhận trong lòng mình một cái ý nghĩ. Bây giờ ý nghĩ này mượn từ Lưu Kỳ lời nói đã được đến một nửa giải đáp. Như vậy, có mấy cái phần mộ trên có khắc xoàn ốc đồ án hẳn là La Thành Trấn Yêu Ti hy sinh nhân viên mộ A. Đúng là như thế, Lưu Kỳ hơi có chút ngạc nhiên Tần Phấn vậy mà biết rõ La Thành Trấn Yêu Ti. Mà Nhan Thanh Hàn đột nhiên có chỗ lĩnh ngộ, nàng nhớ rõ sư huynh xuống núi chấp hành nhiệm vụ thời điểm tiến về địa điểm chính là La Thành. La Thành chủ bởi vì quá khứ có nhận qua Nhan Thành chủ ân huệ. Cho nên đặc biệt phái ra La Thành Trấn Yêu Ti Ti trưởng đến đây cứu viện. Thực lực của hắn đương mạnh mẽ, nhưng bởi vì nhân thủ không đủ bị thiệt lớn. Bất hạnh, chấm ngoặc kép, Trương Duệ tiếp nhận Lưu Kỳ nói tiếp đến. Về sau nghe người ta nói tới La Thành náo lên to lớn hoang hôn. Bởi vì nhân thủ không đủ không cách nào xử lý. Nghĩ đến cũng là bởi vì nơi đó Trấn Yêu Ti Ti trưởng không có ở đây duyên cớ. Chỉ là không biết rõ hiện tại tình huống như thế nào. Bởi vì nhóm chúng ta định kỳ còn muốn tiến. Hành tuần tra bảo đảm linh thú triều đã thối lui. Cho nên cũng không có nhân thủ có thể tiến đến hỗ trợ a. Quan Triển mang theo áy náy cúi đầu xuống. Người khác vì Nhan Thành bỏ ra tính mệnh. Nhưng lại bởi vậy tạo thành nhà mình tổn thất to lớn. Mà bọn hắn lại bất lực. Thật sự là để cho người ta cảm thấy hổ thẹn. Nhan Thanh Hàn gặp ba người cảm xúc trở nên càng thêm trầm thấp. Nhẹ nhàng nói đến, các ngươi cũng không cần quá mức tự trách. La Thành lúc ấy đã hướng Thượng Kiếm Tông phát ra cầu viện nhiệm vụ. Mà đem nhiệm vụ này viên mãn xử lý chính là sư huynh. Tần Thiếu, Lưu Quan Trương Tam huynh đệ ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Bọn hắn quả thật là không có nhìn lầm người. Tần Phấn quả thật là nhân phẩm cùng thực lực gồm cả nam nhân. Tần Phấn gặp ba người nhãn thần cuồng nhiệt, ngượng ngùng nói đến, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Ngay lúc đó hoang hồn cũng không có phí hắn nhiều đại lực khí. Từ cái kia thời điểm Tần Phấn liền một mực có chút kỳ quái, nơi đó trấn yêu ti ti trưởng hẳn là có thể xử lý loại trình độ này uy hiếp. Nguyên lai là bỏ mình tại Nhan Thành. Mình lại tại dưới cơ duyên xảo hợp đi tới Nhan Thành. Đây hết thảy là trùng hợp như thế. Việc này trò chuyện xong sau, Lưu Quan Trương Tam huynh đệ không có tại nói nhiều một câu. Ngược lại là mỗi người đều cầm thật chặt vũ khí của mình. Hết sức chăm chú cảnh giác chung quanh. Vừa mới đám người vị trí chính là ngoại vi cuối cùng một đạo phong tuyến. Cũng là trấn yêu ti cùng linh thú triều chiến trường chính. Nói cách khác, đạo phong tuyến này cũng là linh thú sơn mạch bên ngoài cùng chỗ sâu một đạo đường ranh giới. Trải qua những người chết trận này phần mộ, bọn hắn tiếp xuống muốn tiến vào linh thú sơn mạch chỗ sâu. Không chỉ là Lưu Quan Trương Tam huynh đệ, liền liền Điền gia phái gia hộ vệ cũng bày ra tam giác trận hình đem Điền Hạo Phong một mực hộ vệ ở. Trong đó, ở đây phần lớn người đều ý thức được tiếp xuống thời thời khắc khắc cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Tần Phấn nhìn về phía chu vi, tiến vào linh thú sơn mạch chỗ sâu sau có thể rõ ràng cảm giác được không khí chất lượng cũng phát sinh biến hóa rõ ràng. Không khí nơi này linh khí hàm lượng sung túc sung mãn. Nhưng đối với người bình thường tới nói lại là một loại kịch độc. Ngẫu nhiên vang lên lá cây bị gió phá động lay động. Nơi xa truyền đến khi có khi không kỳ lạ tiếng kêu to đều tại kéo căng mỗi người thần kinh. Đúng lúc này, phía trước truyền đến động tĩnh khổng lồ. Tần Phấn cấp tốc rút ra liền ảnh. Cùng lúc đó tất cả mọi người bày ra tư thế chiến đấu. Một giây, một phút, ba phút, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt nhìn về phía trước. Sợ lọt mất bất kỳ chi tiết, nhưng mà cuối cùng lại không có cái gì phát sinh. Đi tại nhất phía trước du ra xong từ cái thứ nhất buông lỏng thân thể. Lão đại tự diễu thu hồi vũ khí nói đến, thần hồn nát thần tính. Các ngươi khẩn trương như vậy làm ta cũng có chút bối rối. Trên thực tế không có cái gì phát sinh nha. Đúng vậy a đại ca, chỉ bất quá vừa mới qua bên ngoài gần nửa ngày làm sao lại gặp được uy hiếp. Đến mỏ đường nhóm chúng ta liền một nửa cũng còn không có đi đến đây. Du ra xong từ buông xuống cảnh giác, còn thừa người các loại cũng đều buông lỏng rất nhiều. Giống như đúng là khẩn trương thái quá một chút. Đứng tại nghiêng phía sau Tùng Nhận đã nhận ra cái gì? Đột nhiên ngẩng đầu đối Du ra xong từ hô. Không đúng. Gặp nguy hiểm, Du ra xong tử nghe được hô thanh cương muốn quay đầu. Một đạo cực kỳ tiếng vang nặng nề mọi người ở đây vang lên bên tai. Bành, trước mắt mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh trên không trung xẹt qua. Sau đó đạo thứ hai tiếng vang mới khó khăn lắm vang lên. Đông, là vật nặng, không, là Du ra lão đại rơi xuống đất phát ra thanh âm. Có địch tập. Lưu Kỳ hét lớn một tiếng, ba huynh đệ cấp tốc ngăn tại Tần Phấn cùng Nhan Thanh Hàn trước mặt hai người làm ra tư thế chiến. Đấu, nhưng tiếp xuống không khí dần dần bình tĩnh lại, không có cái gì lại phát sinh. Đại ca, ngược lại là Du gia lão nhị phát ra than thở âm thanh phá vỡ đạo này yên lặng. Hắn điên cuồng chạy hướng lão đại đập ra cái hố. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phấn cũng không khỏi nhíu mày. Du gia lão nhị một tay lấy lão đại đỡ dậy. Đối phương giờ phút này lại miệng sùi bọt mép lật lên xem thường. Tại hắn chỗ ngực, lõm vào một khối không nhỏ hố sâu. Xem bộ dáng là bị cái gì đồ vật lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp đập bay ra ngoài. Vậy mà có thể một kích liền đem kết đan cảnh người tu luyện đánh thành trọng thương như thế. Tần Phấn minh bạch xuất thủ đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Mà cái này sẽ là bọn hắn tại linh thú sơn mạch chỗ sâu đối mặt đạo thứ nhất uy hiếp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.